Nhật ký của mũi thần. Chương 58, 58, mộng thu không đơn giản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hãy ủng hộ tinh thần của tác giả khi đọc bằng cách like, bình luận, tặng titi, tặng đề cử để có thể đọc được nhiều chương mới hay hơn nhé. Cộng đồng cùng thắng nha các đạo hữu. Điều đầu tiên nói về phân thân vĩnh cửu chính là ở hai từ vĩnh cửu. Bình thường khi phân tách các giọt máu thì tôi chỉ nhận được phân thân sơ cấp với một tỷ lệ nhất định nhưng vẫn là số nhiều. Phân thân vĩnh cửu thì chỉ có duy nhất một bộ chứ không thể sinh ra một bộ thứ hai. Nếu có bị hủy diệt đi chăng nữa thì nó vẫn có thể tái sinh lại trong không gian thứ nguyên. Gọi là vĩnh cửu chứ không phải là bất tử, hàm ý phân thân cũng như là một công cụ chứ không phải là bản thể. Chỉ có bản thể mới có thể sánh vai với hai chữ bất tử, bởi đó là giới hạn sinh mệnh. Còn phân thân thì vĩnh viễn chỉ là phân thân, bởi đó là giới hạn của độ bền. Tuy số lượng ở vào thế yếu nhưng điểm mạnh lại ở chỗ thời gian tồn tại lâu dài. Phân thân sơ cấp chỉ duy trì sự hiện hữu bên ngoài khi sử dụng trong vòng 5 phút. Hết 5 phút lập tức sẽ hóa thành tro bụi. Phân thân bằng mũi thì có thể làm việc 24/7 mà không bị hỏng hóc hay mệt mỏi. Nó như một cỗ người máy bằng kim loại có động cơ vĩnh cửu. Quan trọng là bộ phân thân này có thể tiến giai và gia tăng mọi chỉ số tương ứng với sự tiến hóa của bản thể. Một điều mà tôi cực kỳ yêu thích chính là chỗ xuất phát điểm của nó quá cao. Mũi bình thường chỉ số sức mạnh có 0.001 SM, tức là tháng 1 năm 1000. Ngay ở điểm xuất phát, phân thân vĩnh cửu đã gấp 10.000 lần mũi nhà và gấp 10 lần khi so sánh với bản thể. Chỉ số tốc độ cũng rất khủng bố. Bình thường tốc độ của mũi nhà là 2.5 km/h, phân thân vĩnh cửu ngay khi sinh ra đã đạt tốc độ 50 km/h, tức gấp 20 lần. Còn nhanh hơn tốc độ chạy của các vận động viên xe đạp và ngang cơ với tốc độ của các loài ngựa. Tốc độ chạy đã như thế thì tốc độ ra đòn còn nhanh hơn gấp nhiều lần. Nó có thể đạt tối đa 100 km/h, cũng tức là 28 m/s. Hầu như có thể xuyên thủng bất cứ lớp da nào của động vật thân mềm. Quan trọng là thân thể mũi băng có đủ cứng rắn để không bị tan vỡ khi va chạm. Võ công chỉ có nhanh là không thể phá được, nhưng cũng có câu chứng chọi với đá. Ngoài các thiên phú giống như bản thể thì phân thân vĩnh cửu có thêm 5 thiên phú độc đáo khác nữa. Bản thể muốn cũng không dùng được các thiên phú này. Chỉ có thể mượn phân thân băng mũi mới có thể sử dụng. Thiên phú đầu tiên là thiên phú băng phong vết trích, là dạng thiên phú tạo ra một vùng không thời gian đông lạnh có diện tích 10 cm². Ban đầu nghe tới cái tên là tôi muốn bật cười rồi. Người ta có tuyệt chiêu băng phong thiên hạ, băng phong thiên địa, băng phong vĩnh cửu, băng phong vũ trụ, còn mũi tôi chỉ có băng phong vết trích. Nghe hài vãi cả mũi. Nguyên do vì sao lại có thiên phú này xuất hiện thì tôi suy đoán rằng có lẽ bởi mệnh cách băng phượng của cô gái Mộng Thu nên bộ phân thân này cũng sở hữu mệnh cách là băng mũi. Thế nhưng Mộng Thu chỉ là một cô gái bình thường chứ không phải là người biết sử dụng dị năng, hoặc thật ra cô ta đã biết sử dụng nhưng cố ý giấu đi. Điều này khiến cho tôi nổi lên một suy nghĩ bất thường về thân thế cũng như bí mật của cô gái ấy. Nếu quả thật đúng như tôi suy đoán thì Mộng Thu không hề đơn giản là một cô gái nông thôn. Yếu đuối, trong cứng ngoài mềm như sự điều tra của Trương Bá Hưng. Thân phận của cô ta có lẽ liên quan đến một thế lực không tưởng của Đông Lào. Chỉ có như thế thì mới có thể che giấu được lý lịch kỹ lưỡng và không thể bình thường hơn. Mà nếu Mộng Thu là dị nhân và biết dị năng thì cô ta cực kỳ nguy hiểm. Nghĩ đến đây thôi, tôi đã muốn vã ra mồ hôi lạnh. Buổi sáng nay đi trích cô ta mà không chết thì quả là vẫn còn may mắn. Cụ tổ nhà mũi 250 triệu năm nay cõng tôi đến còng cả lưng cũng nên. Ha, ha, ha, Trần Bá Hưng ơi Trần Bá Hưng. Ngươi tưởng ngươi là gà còn người ta là thóc, nhưng ai ngờ ngươi mới chính là thóc còn người ta là gà. Ai là thợ săn, ai là con mồi, cũng không thể phân rõ ngay được. Có đúng hay không? Để tăng cấp cho thiên phú băng phong vết trích thì cần tới 100 ngày thọ nguyên. Mà lại cần thọ nguyên của chính hàm hương thể, tức là của Mộng Thu. Như vậy, điều này nói rõ hai vấn đề quan trọng. Vấn đề thứ nhất là không thể dùng điểm skill để tăng. Cũng không dùng mảnh ghép để kích hoạt thiên phú mà phải trực tiếp dùng đến thọ nguyên ngang với điều kiện tiến hóa của bản thể. Vấn đề thứ hai là thọ nguyên phân tách ra từ máu người thường là không có tác dụng. Phải phân tách ra từ chính máu hàm hương thể cũng tức là máu của mộng thu mới có tác dụng. Điều này khiến cho tôi muốn tiến bộ thì ắt phải bám theo hút máu của cô nàng. Một cô nàng nguy hiểm như vậy mà tôi lại dám nhiều lần động thủ thì có vẻ đang chán sống lắm đây. Một hai lần còn có thể chót lọt, chứ nhiều lần thì chắc cái số rồi cũng bị đập chết tươi. Đàn bà bình thường đã nguy hiểm, đàn bà đẹp lại càng thêm nguy hiểm. Đàn bà vừa đẹp vừa mạnh mẽ thì nguy hiểm đến cực độ. Ngay trong thế giới động vật đó thôi. Ngay khi vừa giao hợp xong, nhện cái sẽ nhai ngay đầu con đực. Vì vậy, dân gian còn đặt biệt danh cho nó là quá phụ đen. Thậm chí lấy hình tượng ấy để gắn cho những người phụ nữ ác độc. Xảo quyệt, có vụ vợ phân xác chồng làm 8 khúc rồi ném đi khắp nơi phi tang ở Bình Dương năm nào ấy thôi. Trên báo đã đặt biệt danh cho người phụ nữ ấy là quá phụ đen hoặc độc quả phụ. Một loài khác cũng hung ác không kém. Đó chính là loài bọ ngựa hay người Hoa gọi là đường lang. Con cái và con đực chỉ giao hợp trong khoảng 3 giây. Sau đó con cái sẽ dùng 2 thanh đao sắc nhọn của mình chém phăng đầu con đực rồi nhai sống cả xương lẫn thịt. Đấy, chỉ có 3 giây sung sướng thôi con đực cũng đã phải đi báo cáo với ông bà tổ tiên của mình. Có đáng hay không? Nói linh tinh một chút nhưng thực sự chuyện tôi hút máu của mộng thu và bị vận xui bám người từ hồi sáng là sự thật. Không biết phân thân muỗi băng khi hút máu có bị như vậy nữa hay không? Hy vọng vì cùng mang một thể chất hàm hương thể và mệnh cách muỗi băng sẽ không phải chịu đựng nỗi đau này. Chứ mỗi lần hút máu là một lần bị xui thần ám toán như vậy thì quả thật rất đau bi. Tôi cũng không muốn mỗi lần đều bị dằn vằn đến chết đi sống lại như thế. Xem ra duyên phận của tôi với cô gái mộng thu này còn không cạn. Cuộc đấu tranh giữa chính phái và đại phản phái bây giờ mới thực sự bắt đầu. Nếu thiên phú thứ nhất là loại thiên phú tấn công diện rộng thì thiên phú thứ hai lại là thiên phú tấn công tập trung đơn lẻ. Băng đạn cao áp là một tuyệt chiêu thứ hai của mỗi băng. Nguyên lý của dị năng hệ băng là tạo ra một môi trường thứ nguyên sau đó tụ tập hơi nước lại và đông kết nó thành viên đá vừa cứng vừa lạnh. Sau đó bắn đi với tốc độ cao về phía đối thủ. Khi đối thủ bị trúng chiêu không những da thịt bị tàn phá bởi vết thương hở mà còn bị hàn ý tràn vào gây ra bỏng lạnh. Hậu quả là vùng tế bào đó sẽ bị hoại tử vĩnh viễn không thể khôi phục lại được. Cách chương.